99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Mụ mụ cùng khoản vay. Một câu hấp dẫn đến không ít lực chú ý. Tô Thiên Từ nghe nói, bất động thanh sắc ngoác ngoác môi, một bên đi lên phía trước vừa nói, người gương mặt này xác thực cần một nhà tốt bệnh viện cải tạo một lần. Dư Lý Lý nguyên bản mới vừa uống hết rượu, đột nhiên liền phun tới, cười ha ha lên. Dư Lý Lý như vậy cười một tiếng, người chung quanh cũng nhịn không được bật cười. Liễu An An sắc mặt thay đổi liên tục, chính là có ngốc, cũng biết Tô Thiên Từ đây là tại móc lấy công chửi mình xấu xí. Cắn răng, gầm thét, Tô Thiên Từ, ân. Tô Thiên Từ đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Có việc, Liễu An An rõ ràng là đang gào thét, nhưng nhìn đến Tô Thiên Từ như vậy vân đạm phong khinh thái độ, ngược lại cảm thấy giống như là một đấm đánh vào trong bông mặt một dạng. Mềm nhũn nhẹ nhàng, có khí không chỗ phát, tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn mình chằm chằm. Liễu An An đột nhiên cảm giác mình có chút đâm lao phải theo lao. Đang nghĩ ngợi muốn làm sao hảo hảo mắng nàng một trận thời gian. Tô Thiên Từ đã quay đầu, giống như là gặp cái gì kỳ quái đồ vật, nhìn về phía Lục Diệc Hàn, hỏi, hôm nay là vũ hội hóa trang. Lục Diệc Hàn hơi nghi hoặc một chút, không phải à, Úc, ta còn tưởng rằng hai người bọn họ là đóng vai công chúa Bạch Tuyết cùng độc hoàng hậu đây. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Nghe nói, đám người đều nhìn về Liễu An An cùng Lâm Uyển Đình. Một đen, một lam, không phải liền là công chúa Bạch Tuyết cùng độc hoàng hậu sao? Nhất là này độc hoàng hậu, quả thực không muốn càng hình tượng được không? Lâm Uyển Đình kém chút giận điên lên, cảm thấy xung quanh truyền đến ánh mắt, giống như mỗi người đều mang nồng đậm châm chọc một dạng. Giống như mỗi người đều ở nói nàng xấu xí, xấu xí, xấu xí, càng là nghĩ, càng là ủy khuất, Lâm Uyển Đình trong mắt nước mắt từng viên lớn mà liền rớt xuống. Tô Thiên Từ, tại sao phải dạng này nhằm vào ta? Ta rõ ràng không có cái gì làm a. Tô Thiên Từ nghe nói, trong mắt từng có nghi hoặc, ta đối với ngươi, làm cái gì sao? Lâm Uyển Đình tiếng khóc có chút dừng lại. Lập tức vừa đau buồn mà gào thét, ta đem ngươi trở thành tốt như vậy bằng hữu, nhưng là những ngươi sâu chuỗi Dư Lý Lý gạt ta mua mắc như vậy quần áo, còn đem ta tóc cắt bỏ, ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Dư Lý Lý nghe xong, liền không vui, uy uy uy, ta nói ngươi có muốn hay không mặt a? Y phục giày này đều là ngươi cùng Thiên Thiên vay tiền mua. Nếu không phải là ta làm cho ngươi đảm bảo, ngươi cảm thấy ngươi như vậy cái nghèo bức, mượn được nhiều tiền như vậy sao? À, một cô gái một mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng nàng phát tài đây. Cái này cho nên nói ít cũng phải mấy trăm ngàn nha. Cùng ta mẹ vẫn là cùng khoản, vừa mới ta không dám nói. Không nghĩ tới, nguyên lai vẫn là vay tiền mua nha. Phốc ha ha ha, không thể nào, cùng mẹ ngươi cùng khoản. Cái kia còn có thể có giả. Bất quá có thể mượn nhiều tiền như vậy mua một bộ quần áo, thật là có quyết đoán a. Lâm Uyển Đình sắc mặt phút chốc trắng xuống dưới, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Dư Lý Lý thế mà lại ngay trước mặt nhiều người như vậy vạch trần bản thân, còn không phải sao, phiếu nợ còn ở lại chỗ này đây, cũng đừng quên trả tiền a. Tương đương, Dư Lý Lý từ túi sách bên trong móc ra một tấm phiếu nợ lung lay, tiếp theo kín đáo đưa cho Tô Thiên Từ. Ấy, người lần trước quên cầm. Nhìn thấy cái kia một tấm bản thân tự tay viết phiếu nợ, Lâm Uyển Đình sắc mặt vừa liếc mấy phần, khóc càng thêm lợi hại. Dư Lý Lý, Tô Thiên Từ, ta đến cùng chỗ nào đắc tội các ngươi? Các ngươi nhục nhã ta như vậy. Nhục nhã ngươi? Tô Thiên Từ một mặt không hiểu thấu. Vay tiền là ngươi, viết phiếu nợ là ngươi, trước nhắc lên cái này một gốc dạ người vẫn là ngươi. Hiện tại làm sao thành chúng ta nhục nhã ngươi đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.